Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, hiện tại nhận biết chương. Tiến về Anh Quốc phi cơ cất cánh thời gian là 8 giờ 20. Bởi vì còn cần sớm đăng ký, cho nên Lạc Phong sớm sẽ tới phi trường. Theo lần lượt đăng ký, Lạc Phong cũng đến khoang hạng nhất. Bất quá, để hắn âm thầm nhíu mày là, nguyên bản trong dự liệu, tràn đầy Bạch Phú Mỹ khoang hạng nhất, bây giờ trừ hắn ra, đúng là không có một ai, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bị đặt bao hết tử? Đây là Lạc Phong ý niệm đầu tiên, hắn hoài nghi, Phong thần nhân, có phải hay không trực tiếp đem khoang hạng nhất cho hắn bao xuống tới? Đang lúc Lạc Phong chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thời điểm, bỗng nhiên một làn gió thơm đánh tới, liều mạng tiến vào hắn trong lỗ mũi. Mỹ nữ, mặc dù không có trông thấy người, cũng không có nghe thấy thanh âm, nhưng là chỉ nghe lấy cái này một cỗ đặc thù hương khí. Lạc Phong liền đã 100% xác định, người tới nhất định là một vị đại mỹ nữ. Lúc này Lạc Phong liền lấy điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, thu vào Lạc Phong tầm mắt, là hai nữ nhân, một cái trung niên nữ tử, còn có một cái thân mặc áo trắng, tuy nhiên mang theo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi trai, còn có khăn quàng cổ khẩu trang kính dâm loại hình đồ, vật che đậy khuôn mặt. Liên hoan Lạc Phong còn có thể xác định, đây tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Ân, Bạch Phú Mỹ, xem ra chính mình đi máy bay, lựa chọn khoang hạng nhất quả nhiên là không có sai. Lạc Phong vì chính mình cái này nấu cơm âm thầm cảm thấy cao hứng. Mà lúc này, tiến đến Lê Thắng cùng Lan Di hai người, đều nhìn thấy Lạc Phong. Đồng thời, cũng đều nhìn thấy Lạc Phong trên mặt này mặc dù là mỉm cười, nhưng rơi vào hai người bọn họ trong mắt, cũng là nụ cười thô bỉ. Lan Di mi đầu nhất thời liền nhăn lại tới, qua nét mặt của Lạc Phong hai, nàng phán đoán, Lạc Phong hẳn là nhận biết Lê Thắng, mà lại cũng là Lê Thắng fan, không phải vậy không sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đi ra. Nguyên bản nàng còn ở trong lòng cầu xin, cái đầu kia các loại khoang thuyền chỗ ngồi là bị một nữ nhân lập thành. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lạc Phong nam nhân này về sau, Lan Di liền khó chịu, mà bởi vì Lạc Phong ngăn trở các nàng đường, lại thêm Lạc Phong nhìn chằm chằm Lê Thắng ánh mắt ấy, để Lê Thắng cũng coi là lấy Lạc Phong là nàng phen. Gặp Lạc Phong đứng đấy rất lâu, đã không nói lời nào, cũng không nhường đường, Lê Thắng đành phải mở miệng trước, cái kia, ngươi có phải hay không muốn ta ký tên? Ký tên? Lạc Phong không có để ý Lê Thắng nói có ý tứ gì, chỉ là cảm giác được Lê Nguyệt Thanh âm rất êm tai, để cả thể xác và tinh thần hắn đều cảm thấy một loại đặc biệt sảng khoái. Loại cảm giác này cùng Bách Linh Xảo Nhi mang cái hắn lại rất khác biệt, cái này kỳ dị cảm giác Lạc Phong thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra tới. Mà Lê Thắng gặp Lạc Phong không có muốn ký tên ý tứ, nhịn không được nao nao, sau đó liền lại nói khẽ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta chụp ảnh chung? Nhưng mà Lê Thắng lời nói vừa mới rơi xuống, cũng không đợi Lạc Phong không có hiểu được đến tình huống như thế nào thời điểm, Lê Thắng bên cạnh Lan Di liền hướng phía trước phóng ra một bước, vượt lên trước mắt lạnh nhìn Lạc Phong, vị tiên sinh này, nhà ta Huyệt Nguyệt cho ngươi cái ký tên cũng không tệ. Ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên, càng đừng nghĩ đến đối nhà ta Nguyệt Nguyệt làm cái gì. Nhìn lấy đột nhiên hoành tản ở trước mặt mình trung niên nữ nhân, Lạc Phong trong nháy mắt liền không vui. Mặc dù nhưng nữ nhân này cũng coi là rất có vài phần tư sắc, thế nhưng là theo đằng sau này cái trẻ tuổi xinh đẹp muội tử so sánh, thật sự là kém quá nhiều, cho nên Lạc Phong tương đương khó chịu. Rất nhanh Lạc Phong nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm đứng lên, trước mắt nhìn Lan Di, sau đó vượt qua nàng, ánh mắt rơi vào Lê Tháng trên thân. Ngươi không nói không sao, nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này khoang hạng nhất thế nhưng là liền ba người chúng ta người. Nếu như ta muốn làm chút gì lời nói, hắc hắc ha ha ha, lời nói đến sau cùng, một trận bỉ ổi vô cùng nụ cười từ Lạc Phong miệng bên trong đụng tới. Ngươi cái này, Lan Di sắc mặt càng thêm băng lãnh, đứng ở sau lưng nàng Lê Tháng, trái tim nhỏ cũng tại phù phù, phù phù, không ngừng nhảy. Sợ hãi Lạc Phong làm ra chút gì, tuy nhiên nàng đã hơn 20 tuổi, liên hoan là từ nhỏ đến lớn, nhận đều là chính quy giáo dục, ở đâu đều là có người che chở, thật đúng là không có bị cái gì quấy rối sao sao qua. Mà bây giờ, chính như Lạc Phong nói, cả cái hạng nhất khoang thuyền chỉ có ba người bọn họ. Một người nam nhân, hai nữ nhân, tuy nhiên Lạc Phong nhìn qua gầy gò, thế nhưng là rất lợi hại có sức mạnh. Nếu như hắn cái này muốn làm chút gì, hai người bọn họ nữ nhân thật đúng là vô pháp phản kháng. Nghĩ tới đây về sau, Lê Tháng liền hối hận, sớm biết, còn không bằng đổi thừa ngày mai phi cơ. Đúng vào lúc này, còi hai bỗng nhiên vang lên nhân viên phục vụ này ngọt ngào thanh âm. Các vị tôn kính hành khách, mọi người tốt, lần này chuyến bay lập tức cất cánh. Mời các vị thắt chặt dây an toàn. Theo giọng nói phát thanh vang lên, một tên dáng điệu không tệ nữ tiếp viên hàng không cũng đi tới. Nhìn lấy Lạc Phong ba người, có chút khách khí nói, vị tiên sinh này, còn có hai vị nữ sĩ, phi cơ lập tức liền muốn cất cánh, mời các ngươi tọa hạ cũng thắt chặt dây an toàn. Lạc Phong gật gật đầu, tùy tiện liền ngồi xuống. Lan Di cùng Lê Tháng hai người cũng là lặng lẽ thở phào. Sau đó đi đến một cái khoảng cách Lạc Phong vị trí chỗ ở xa nhất nơi hẻo lánh. Ngồi xuống, nhưng mà hai người bọn họ mới vừa mới ngồi xuống, Lạc Phong liền bỗng nhiên đi qua, đặt mông an vị tại Lê Tháng bên cạnh, không có chút nào khách khí bộ dáng. Ngươi, Lê Tháng tức giận liếc mắt Lạc Phong. Liền muốn mở ra an toàn đổi chỗ ngồi. Liên hoan lúc này phi cơ một trận sóc này cất cánh, ngươi gọi Nguyệt Nguyệt. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn lấy Lê Tháng, không để ý chút nào bên cạnh Lan Di này muốn giết người ánh mắt. Nguyệt Nguyệt không phải ngươi gọi, ta gọi Lê Tháng. Lê Tháng lạnh lùng liếc mắt Lạc Phong. Lạc Phong gật gật đầu biểu thị biết, nhưng trên mặt này nghiền ngẫm nụ cười lại là không có chút nào yếu bớt. Ta cảm thấy Nguyệt Nguyệt xưng hô thế này rất tốt, so Lê Tháng phải thân cận nhiều. Nói xong, cũng mặc kệ Lê Tháng có đồng ý hay không hắn dạng này gọi. Lạc Phong liền lại nhìn lấy Lê Tháng, rất là tò mò nói. Bất quá, ta còn thật sự là hiếu kỳ, người rõ ràng dáng dấp đẹp mắt như vậy, vì cái gì còn muốn che khuất mặt đâu? Dáng dấp xinh đẹp như vậy lại không cho người ta nhìn, cái này không phải liền là thiên đại lãng phí sao? Theo Lạc Phong, Lê Tháng dạng này che khuất gương mặt trang bị đơn giản cũng là phung phí của trời. Lê Tháng hừ một tiếng không nói chuyện, lại là giải khai khẩu trang, gỡ xuống kính dâm, đưa nàng dung nhan tuyệt thế kia bạo lộ ra, thu vào Lạc Phong trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phong đã là nhận ra nàng, cho nên nàng cũng không có che lấp tất yếu. Chỉ là, Lạc Phong phía dưới lời nói vượt quá Lê Tháng dự kiến, chỉ gặp Lạc Phong nhìn chằm chằm Lê mặt trăng lỗ, sững sờ 2 giây về sau, mới rất là hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ, so ta tưởng tượng hay xinh đẹp hơn. Nếu như ngươi muốn làm ngôi sao lời nói, khẳng định hội đỏ không bình thường lợi hại. Ngươi không biết ta? Lê Tháng nhịn không được khẽ giật mình. Lạc Phong này kinh diễm biểu hiện, rất lợi hại hiển nhiên. Cũng không phải là nhận ra nàng cũng là ngôi sao ca nhạc Lê Tháng kinh diễm, mà chỉ là đơn thuần bởi vì nàng bề ngoài biểu hiện. Nhận biết a? Lạc Phong mặt mang ý cười gật đầu. vừa mới ngươi không phải nói, ngươi gọi Lê Tháng à, ta gọi Lạc Phong, hiện tại chẳng phải quen biết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.